Vô thượng sát thần, chương 771, đột phá chiến đế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bất tử, đến lượt ngươi. Lời nói cuồng vọng của Tiêu Phàm quanh quẩn tại hư không, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão giả Lôi ra cách đó không xa. Về phần Thiên Hương bà, Tiêu Phàm nhìn đều không nhìn một chút. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Thiên Hương bà đã là một người chết, trên trời dưới đất nàng sống không yên ổn. Tưởng đột phá chiến đế cảnh liền vô địch thiên hạ sao? Ngươi có biết cùng một cảnh giới cũng có khả năng ngày đêm khác biệt. Thần sắc lão giả Lôi ra hờ hững, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng thập phần không yên. Tu sĩ cùng giai cũng chia tầm thường cùng thiên tài, như Tiêu Phàm có thể vượt giai chiến đấu đã xem như thiên tài. Đồng dạng, trong mắt lão giả áo xám Lôi ra, hắn cũng xem như thiên tài cùng giai. Tiêu Phàm chém giết Lôi Vũ, mặc dù là chiến đế hậu kỳ nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, cùng hắn căn bản không phải cùng một cấp độ. Điểm này Tiêu Phàm tự nhiên cũng rõ ràng, chém giết Sở Không mặc dù là chiến đế hậu kỳ nhưng thực lực chân chính cũng chỉ so với chiến đế trung kỳ cường đại hơn một chút mà thôi, lĩnh ngộ lực lượng ý chí cũng chỉ vừa mới bước vào tam trọng. Tiêu Phàm tại chiến hoàng cảnh đỉnh phong liền lĩnh ngộ hai loại ý chí tăng thêm tu la thần dực, chém giết hắn cũng là sự tình hợp lý. Về phần Lôi Vũ, dưới uy thế tiểu kim, bản thân hắn đã khiếp chiến, Tiêu Phàm giết hắn tự nhiên cũng không phải sự tình rất khó khăn. Rất nhiều người cùng ta nói như vậy, đáng tiếc bọn hắn đều chết. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đôi mắt như kiếm nhìn chằm chằm lão giả Lôi ra, ánh mắt cực kỳ sắc bén dường như có thể đem người đâm bị thương. Bước chân bước ra, Tiêu Phàm một kiếm thẳng đến lão giả Lôi ra, việc đã đến nước này, nói quá nhiều đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cuồng bạo kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm hiển hiện, vô cùng vô tận kiếm khí giống như thực chất từ bốn phương tám hướng chém về phía lão giả Lôi ra. Những lợi kiếm khủng bố gào thét phát ra từng đợt ô ô tiếng xé gió, hư không dường như rơi xuống mưa to gió lớn, kiếm khí tàn phá bừa bãi tựa như có thể chém vỡ tất cả. Dù là chiến đế hậu kỳ thì như thế nào, trường kiếm chém tới đều không thể địch nổi. Ngươi sẽ biết cái ngươi gọi là tất cả ở trước mặt ta cái gì cũng đều không phải. Lôi ra lão tổ không tránh không lùi, phất tay, hư không bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lôi hải. Lôi hải mãnh liệt, vô số lôi kiếm từ trong hư không hiện ra, dung nhập lôi điện ý chí cực kỳ đáng sợ, cho dù là khí tức đã để cho người ta không dám tùy tiện đụng vào. Lôi điện ý chí cũng là lực lượng công kích tương đối cường đại bên trong ý chí, nếu như dung nhập kiếm đạo uy lực càng là tuyệt luân. Kiếm, vốn là lợi khí giết người, không chỗ nào không diệt, đây cũng là nguyên nhân một nửa tu sĩ trở lên đều sẽ chọn lựa hồn binh kiếm đầu tiên. Trảm hồn, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, khóe miệng mang theo cười lạnh, lít nha lít nhít kiếm khí cuồng bạo đột nhiên chậm rãi an yên tĩnh, khắp nơi yên tĩnh lạ thường. Sau một khắc tất cả kiếm khí tất cả đều dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo bạch sắc tia chớp, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, chỉ thấy tia chớp bạch sắc vạch phá chân trời, giống như vạch phá bình minh, chớp mắt liền đi tới trước mặt lão giả Lôi ra. Công kích linh hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi ra lão giả rốt cục biến sắc, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là một đệ tử chiến hồn học viện, làm sao biết chiến kỹ linh hồn công kích được. Huống chi Tiêu Phàm rõ ràng là vừa mới đột phá chiến đế cảnh. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, lão giả Lôi ra không dám chính diện giao phong, hắn rất rõ ràng hồn lực công kích đáng sợ, một kiếm này nếu như bị chém trúng, đoán chừng đến hắn đều phải ăn thiệt thòi lớn. May mắn là Tiêu Phàm vẫn thấp hơn hai cái tiểu cảnh giới so với hắn, tốc độ hắn còn có ưu thế rất lớn, bằng không mà nói, hắn sẽ phải không may. Tiêu Phàm không có truy kích tâm thần, hắn dẫn ra lấy một chiếc hồn giới, bên trong hồn giới mấy chục vạn khối cực phẩm hồn thạch đã sớm hóa thành bột mịn, hồn lực bên trong bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Oanh, từng tiếng nổ vang to lớn từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, cùng lúc đó, ngoại thân Tiêu Phàm đột nhiên bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, một cỗ khí thế vô địch hướng về bốn phương tám hướng dập dờn mà mở. Hỏa diễm chiến hồn, con ngươi lão giả Lôi ra co rụt lại, Thiên Hương bà nơi xa cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Dù là Diệp Lâm Trần cũng rốt cuộc không được bình tĩnh, trên mặt lóe qua một tia rung động. Song sinh chiến hồn, một chiến hồn khác lại là chiến hồn hỏa diễm đặc thù. Chẳng lẽ tiểu muội đã sớm biết rõ, song sinh chiến hồn, hơn nữa một còn là chiến hồn hỏa diễm đặc thù, đây chính là so với chiến hồn cửu phẩm còn ít ỏi hơn, dù là tại Vô Song Thánh Thành cũng cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại xuất hiện ở trên người Tiêu Phàm, điều này khiến Diệp Lâm Trần như thế nào không khiếp sợ. Xem ra, mắt ta đã nhìn lầm, Diệp Lâm Trần thâm thẳm thở dài, ánh mắt lóe qua một vẻ kiên định nói. Chỉ cần ngươi dám tiến đến, ta thay ngươi đánh cược một lần thì đã sao? Nơi xa, trong lòng lão giả Lôi ra rốt cuộc không bình tĩnh, Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh cũng liền thôi, hắn lại còn là song sinh chiến hồn, nếu để cho hắn trưởng thành thì sẽ như thế nào? Đừng nói Đại Long lôi ra hắn, chính là Vô Song Thánh Thành lôi ra, đoán chừng cũng sẽ gặp liên lụy. Kẻ này nhất định phải chết. Lão giả lôi ra âm thầm cắn răng nói. Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh, cỗ cuồng bạo khí thế biến mất không thấy gì nữa, vô tận chiến hồn cũng trong nháy mắt nội liễm, khí thức hồn lực trên người hắn rốt cục ổn định tại chiến đế cảnh sơ kỳ. Giờ phút này, hắn cảm giác bản thân tràn ngập lực lượng tính chất bạo tạc, nếu như lần nữa gặp Lôi Vũ và Sở Không, hắn tin tưởng chém giết bọn hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Hai người vừa mới đột phá chiến đế hậu kỳ mà thôi, lĩnh ngộ ý chí vẫn chưa ổn định, căn bản không thi triển được thực lực chân chính. Ngược lại là lão giả lôi ra trước mắt khiến Tiêu Phàm hơi có chút kiêng kỵ, dù hiện tại đột phá chiến đế cảnh, hắn vẫn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí thức nguy hiểm. Bất quá Tiêu Phàm cũng không sợ, muốn giết ta, ngươi có thể giết sao? Bây giờ đột phá chiến đế cảnh, Tiêu Phàm vừa vặn cần một trận chiến để ma luyện, thực lực lão giả lôi ra hoàn toàn tốt. Giết người lôi ra, trên trời dưới đất sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân, dù là đi đến thánh thành cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Thậm chí, thân hữu ngươi, gia tộc của ngươi, lôi ra lão giả khẽ cắn môi, ác độc nói ra. Con mẹ nó ngươi nói nhảm quá nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, sát phạt chi khí tăng vọt, tu la ý chí mãnh liệt cuộn trào ra, một kiếm chém về phía lão giả lôi ra. Dám dùng thân bằng hảo hữu cùng Tiêu gia uy hiếp hắn, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm đã thể không bỏ qua. Tự tìm cái chết, lôi ra lão giả cũng tức giận, Tiêu Phàm vậy mà căn bản không nói nhảm với hắn, đây là đang khinh thường hắn sao? Nhưng mà vượt qua ngoài ý liệu của hắn, tốc độ Tiêu Phàm đáng sợ đến cực điểm, một cái lắc mình liền đi tới trước người hắn, U Linh chiến hồn lơ lửng đỉnh đầu, quanh thân càng là thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, khí thế trùng thiên. Lão giả lôi ra không dám khinh địch Tiêu Phàm, mặc dù chỉ là chiến đế sơ kỳ, nhưng hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức chí mạng. Tại đỉnh đầu hắn cũng lơ lửng một đầu bạch sắc cự hổ 7-8 trượng, quanh thân cự hổ lôi điện xen lẫn, khí thế khiếp người, hồn lực đáng sợ ba động khiến Tiêu Phàm nghiêm túc vô cùng. Bát phẩm chiến hồn, phích lịch lôi hổ, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bất quá dưới chân lại không có chút do dự, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt Tiêu Phàm lần nữa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cách chương.